Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, gió khống. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu không phải mất cót tiên sinh nói không? Quan hệ, thì thật không quan hệ. Từ Baker McKenzie sự vụ sở luật sư biểu hiện ra thái độ xem. Diệp Đông Thanh rõ ràng tập đoàn đầu tư nước ngọt hơn phân nửa sẽ bởi vì cái này cọc làm ăn. Chọc tới chút phiền toái nhỏ, liền xem có thể hay không đem kim tiền và trên danh dự tổn thất xuống đến nhỏ nhất. Nếu chọc ra loạn gì, nói không chừng sẽ đưa đến bộ phận người đầu tư sinh ra rút vốn ý niệm. Sẽ đối với đầu tư kế hoạch tạo thành chút ảnh hưởng. Không biết bằng hữu Kankawi kết quả có biết hay không khoản tiền kia có vấn đề. Cho nên hắn cũng không biết kết quả có nên hay không sinh tên kia khí. Có thể là tốt bụng làm chuyện xấu. Diệp Đông Thanh cảm thấy Kankawi ở nước Mỹ đợi mấy năm như vậy. Hẳn rõ ràng theo ý nước liên hệ quan hệ sẽ chọc cho lên như thế nào phiền toái lớn. Dường như không có lý do dùng cái này để bẫy mình. Từ bình thời tính cách tới xem, Kankawi thuộc về tương đối hào sảng loại người như vậy, rất có thể bị lừa gạt. Bây giờ suy đoán không dùng. Trước cùng luật sư cùng với McCott tiên sinh tiến vào bót cảnh sát làm tờ khai. Tìm hiểu tình huống một chút nói sau. Có vị liên bang cục điều tra cảnh sát đặc biệt tiếp đãi bọn họ. Địa vị dường như tương đối cao. 30 tuổi da mặt người da trắng, người mặc hắc tây phục, đối phương tự mình cho Diệp Đông Thanh rót ly nước, ngồi ở trên ghế salon sau đó nói cho nói. Chúng ta nhìn chằm chằm cái này bút tiền vốn đã rất lâu rồi. Từ phát hiện một cái trong đó tài khoản thanh toán qua súng ống đạn dược đơn đặt hàng sau liền vẫn. Đang ngó chừng, vốn cho là có thể theo khoản tiền này bắt đến cá lớn. Không nghĩ tới cuối cùng đánh vào công ty ngươi tài khoản bên trong. Không quá ta cũng biết. Ngươi hơn phân nửa là không biết chuyện. Lai lịch vô cùng sạch sẽ. Đã kiếm được nhiều tiền như vậy. Cũng không có là y nước tổ chức dốc sức lý do. Nhưng ngươi vị bằng hữu kia. Bản, A Bạc Đỗ Kéo, Kankawi. Chúng ta có lý do hoài nghi hắn ở là y nước xử lý tiền vốn. Hơn nữa từ trong lấy được cách xù hồi báo, liên quan tới hắn ngươi hiểu rõ nhiều ít. Trước ta tự giới thiệu mình một chút, Kéo Đê Ga, hắn chặt chẽ ngươi bữa. FBI New York phân bộ cao cấp cảnh giam, FBI phương diện đang quay phim thu âm. Diệp Đông Thanh luật sư giống vậy mở ra thu âm bút. Giờ phút này ngăn trở sau đó, ghé vào Diệp Đông Thanh bên tai nhắc nhở câu. Diệp Đông Thanh lúc này mới trả lời, ta biết sự việc cũng có thể nói cho các người, có liên quan vậy khoản giao dịch toàn bộ tư liệu cũng có thể tùy thời cung cấp. Nhưng ta phải đạt được các ngươi cam kết, đại biểu liên bang cục điều tra cho ra cam kết, đem tất cả theo ta, cùng với ta công ty có liên quan tin tức toàn diện phong tỏa. Bảo đảm ta sẽ không vì vậy gặp bất kỳ điều tra hình sự. Không thể ảnh hưởng đến công ty ta bình thường đưa vào hoạt động. Cái này, ta cần gọi điện thoại. Cho ta mấy phút thời gian và thượng cấp báo cáo một chút. Ok, có thể, vì thúc đẩy vụ án điều tra tiến triển. Rất nhiều thứ đều có thể hiệp thương thương lượng. Diệp Đông Thanh liền đang tính toán dùng mình biết tin tức. Tới theo Liên bang Cục Điều tra làm đổi trác. Đây là luật sư đề nghị. Chuẩn bị đem nguy hiểm và nguy hại xuống đến thấp nhất. Hắn chặt chẽ người bữa cảnh giam sau khi rời khỏi đây. Diệp Đông Thanh đưa mắt về phía trong kiếng mình. Sắc mặt thật không tốt xem. Hắn có lý do hoài nghi gương phía sau có thể còn đứng những người khác. Ví dụ như CIA và NSA người. Không định đem tất cả hy vọng ký thác vào trên người khác. Hắn vậy lấy điện thoại di động gọi điện thoại đi ra ngoài. Một vị ở Washington công tác NSA cao tầng. Đối phương từng tự mình đến Hawaii liên lạc qua hắn. Thuộc về có thể tiến vào phòng bầu dục báo cáo công tác cái loại đó nhân vật lớn. không có che giấu ý nghĩa, trực tiếp đem nguyên nhân hậu quả nói cho đối phương biết. Hơn nữa biểu thị nếu như uy hiếp đến mình làm ăn. Như vậy lúc trước nói tốt hợp tác liền hủy bỏ. Cái gọi là hợp tác là chỉ NSA phương diện và Facebook cùng với Sky. WhatsApp giữa hợp tác cũng chính là Snow bước lên bộc lộ ra đi cơ mật một trong kế hoạch. Để cho NSA có quyền không cần làm ra bất kỳ giải thích nào thuyết minh. Liền có thể từ những công ty này bắt được hắn chỉ định toàn bộ người sử dụng số liệu. Đây chính là cái kính bảo tin tức. Đại pháp quan thông qua tương quan trao quyền. Nhưng công chúng cửa cũng không biết chuyện. Quả thật đã không phải là mặc cho người cầm bóp nhân vật nhỏ. Cách một mặt gương, mấy người diễn cảm rất không tốt xem. Nhưng mà tối nay mục tiêu cũng không phải là Diệp Đông Thanh. Cho nên thật ra thì không có gì lớn không được. Hắn chặt chẽ người bữa đạt được trao quyền, rất nhanh lại trở lại. Nói cho nói miễn trách hiệp định chờ lát nữa là có thể định ra tốt. Mời hắn phối hợp giao ra có liên quan cái này cọc buôn bán toàn bộ văn kiện. Hơn nữa thuyết minh tương quan sự việc. Vô tình hay cố ý gian còn đem đề tài đi Can Kawi trên mình dẫn. Luật sư thay thế Diệp Đông Thanh cho ra trả lời. Không ký hiệp nghị trước. Bất kỳ tin tức và tư liệu cũng sẽ không cho. Trừ phi bắt được tòa án trao quyền. Chỉ như vậy, lại qua hơn 20 phút. Chắc chắn bọn họ sẽ hỗ trợ phong tỏa tin tức tương quan sau đó. Lúc này mới lên tiếng nói. Theo ta biết Can Kawi đối với nước Mỹ cũng không có bất kỳ địch ý nào. Ngược lại, hắn còn vô cùng thích nơi này. Tỉ như whisky, xì gà, người con gái da trắng đợi một chút. Thuần túy là cái dài Trung Đông bề ngoài người Mỹ. Cái này cọc làm ăn là ở mấy ngày trước phái đối với. Can Kawi chủ động giới thiệu cho ta. Ta chỉ biết là người đầu tư là cát già phía chính phủ. Tổng số ngạch là 2 tỷ USD. Ta tập đoàn đầu tư nước ngọt dành cho bọn họ 5 hóa 9% lãi suất hồi báo. Goldman Sachs, Morgan, Merrill Lynch các loại cơ cấu cũng là ta khách hàng. Bởi vì tiền vốn ngay tại Hoa Kỳ ngân hàng. Luôn không khả năng khi có người tới đây đầu tư thời điểm. Chúng ta còn phải đi tra nguồn vốn. Đó là các ngươi chuyện. Trả lời không thể để cho hắn chặt chẽ ngươi bữa cảnh giam hài lòng. Hắn truy hỏi nói, 2 tỷ đô la, chẳng lẽ ngươi cũng chưa có bất kỳ hoài nghi? Ta tại sao phải hoài nghi? Chẳng qua là một khoản tiểu nhỏ mà thôi. Can Kawi trước kia vậy giúp ta giới thiệu qua người đầu tư. Ta chỉ biết là hắn sẽ từ trong thu lấy bộ phận tiền thù lao. Vậy không liên quan chuyện của ta. Diệp Đông Thanh nói sang chuyện khác. Tới câu, hơn nữa người trước nói đã nhìn chằm chằm cái này bút tiền vốn rất lâu rồi. Như vậy tại sao không có ở đây chuyển tiền đến ta công ty trước liền ngăn cản đâu? Chẳng lẽ đây không phải là câu cá chấp pháp? Tiền phí tổn, tên công ty dự, người tổn thất tinh thần cái gì? Ai tới bồi thường cho ta ư? Ngồi ở bên cạnh hắn luật sư tới câu. Đây chính là câu cá chấp pháp, ta người ủy thác ở New York nộp đại bút thuế vụ. Hơn nữa cho nghèo khó địa khu tiền vốn và vật liệu phương diện tiếp viện. Vẫn là trẻ tuổi thương nhân ở giữa nhân vật đại biểu. Bởi vì các ngươi sơ sót mới rơi vào loại tình cảnh bây giờ. Leo, ngươi hoàn toàn có lý do lấy được bồi thường. Hán chặt chẽ ngươi bữa cảnh giam nhức đầu. Bọn họ loại người này sợ nhất theo siêu cấp nhà giàu giao tiếp. Mạng giao thiệp, tài lực, sức ảnh hưởng, phương diện nào cũng không thể khinh thường. Nếu như có thể không trêu chọc, ai cũng không muốn chủ động gây chuyện. Chính là sợ thủ hạ mình làm hỏng chàng này câu hỏi. Hắn mới tự mình lộ mặt câu hỏi, nói cho Diệp Đông Thanh nói, chúng ta chỉ là muốn tìm được cái này bút tiền bạc hướng đi. Cũng không có bất kỳ ghim ngươi ý nghĩa không phải sao. Tối nay chẳng qua là hướng ngươi tìm hiểu tình huống. Theo Can Kawi có liên quan tình huống. Tin tưởng ngươi cũng có thể hiểu chúng ta. Dẫu sao dính dấp đến y nước. chúng ta có lý do hoài nghi cái này bút tiền vốn sẽ dùng ở nhằm vào nước Mỹ địa phương. Muốn thông qua nó đến tìm đến đối với chúng ta trong lòng có địch ý thế lực sau màn. Hoàn toàn không nghĩ tới nó sẽ tiến vào ngươi công ty. Bị cầm tới dùng làm đầu tư quản lý tài sản. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuincv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tasng-nối-diem-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.